Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 44, Dũng Giả Phẫn Nộ. Quất lưỡi đao hướng người mạnh hơn. Một trận chiến này đối với ngươi mà nói có chút sớm. Adamri nghe được Sakazuki câu nói này, mặt mũi tràn đầy không quan tâm cười cười. Xem thường, trên thế giới này thế nhưng là tràn đầy không nói lý sự tình. Cho dù là người xuyên Việt, thế giới cũng không có khả năng vây quanh ngươi đến truyền. Từ vừa xuyên qua cái kia một đoạn bi thảm kinh lịch bên trong, Adamri đã sớm rõ ràng nhận thức được điểm này. Tai nạn luôn luôn vội vàng không kịp chuẩn bị, tránh né vĩnh viễn không thành được cường giả. Hắn cười nhạt nói, sau lưng tiết trắng áo choàng trong gió cuồng vũ mà lên. Sakazuki phảng phất đã sớm dự liệu được Adamri sẽ là phản ứng như vậy. Âm trầm ánh mắt bên trong hiện lên một vòng thưởng thức và tán đồng. Sakazuki trung tướng, chúng ta muốn rút lui sao? Đúng vào lúc này, từng đạo mang theo thanh âm run rẩy từ phía sau boong thuyền vang lên. Chung quanh hải quân binh sĩ đều là thần sắc sợ hãi nhìn xem Sakazuki. Chằm chằm vào bóng lưng của hắn, phảng phất tại mặt mũi tràn đầy chờ mong chờ đợi hắn cái nào đó trả lời. Adamri hơi lườm bọn hắn, từng trương không có huyết sắc mặt đập vào mi mắt. Bọn hắn đều cực sợ. Cái này trách không được bọn hắn. Bọn hắn mặc dù nói là bản bộ hải quân biên chế bộ đội, nhưng là đại đa số đều là hành chính quan và chức quan văn. Dù sao bọn hắn chuyến này đi Bắc Hải đường đi, chỉ bất quá đi tiếp thu tiến về bản bộ Marine First sĩ quan trại huấn luyện sĩ quan mà thôi. Cũng không phải là đi thảo phạt hải tặc, cũng không phải chấp hành nhiệm vụ. Bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, tại trở về địa điểm xuất phát đường đi bên trên vậy mà lại gặp được băng hải tặc Roger dạng này. Hung danh hiển hách hải tặc thế lực, khuyết thiếu đầy đủ sức chiến đấu bọn hắn. Hơi lý tính một điểm ý nghĩ, đều là trước báo cáo bản bộ thỉnh cầu trợ giúp. Xác định băng hải tặc Roger vị trí về sau lập tức rút lui. Bọn hắn là nghĩ như vậy. Cái này cũng là bọn hắn hy vọng cái này một chiếc quân hạm thống soái Sakazuki cho đáp án của bọn hắn, nhưng bọn hắn tất cả mọi người nhất định thất vọng. Rút lui, chúng ta thế nhưng là hải quân. Cái kia có hải quân đối mặt với hải tặc còn muốn rút lui đạo lý? Cầm lấy vũ khí của các ngươi, chuẩn bị chiến đấu. Sakazuki âm trầm thanh âm lạnh lùng khàn giọng vang lên, mang theo một loại không có bất kỳ người nào có thể chất vấn mệnh lệnh ngữ khí. Nghe được Sakazuki mệnh lệnh, ở đây tất cả hải quân đều là nhịn không được thân thể khẽ run lên. Thật muốn khai chiến sao? Sakazuki cùng Borsalino hai người cũng là tự nhiên bén nhạy đã nhận ra bọn thuộc hạ sợ hãi trong lòng, nhìn lẫn nhau một cái. Mà đúng lúc này, một mực trầm mặc Adamri bỗng nhiên nở nụ cười, hướng phía trước phóng ra một bước, chậm rãi rút ra bên hông bội đao. Hắn đem trong tay bội đao cao cao điểm giơ lên, nâng quá đỉnh đầu, như thế chú mục hình tượng, phối hợp thêm cái kia có một phong cách riêng mị lực và khí chất, lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Chư vị, hắn mở miệng nói, thanh âm trầm thấp hữu lực, dầu có một loại nào đó đặc biệt tư tính. Ta biết các ngươi đang sợ, tại sợ hãi. Nói thật, ta tâm tình bây giờ, giống như các ngươi, tràn ngập sợ hãi, cái này rất bình thường. Không cần ý đồ đi kháng cự cảm xúc trong đáy lòng. Adamri thanh âm chậm rãi tại quân hạm boong thuyền dập dờn mở ra. Quỷ dị chính là, theo Adamri mở miệng, một loại vô hình, nhàn nhạt khí tức từ trên người hắn lặng yên không một tiếng động tản ra, bao phủ tất cả mọi người ở đây. Adamri nhẹ nhàng nhìn lướt qua tất cả mọi người. Bọn hắn đều đứng im bất động, phảng phất đều ngừng lại khí tức. Băng hải tặc Roger hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là đừng quên, chúng ta là hải quân. Hải quân chức trách là bắt hải tặc, là đối kháng tội ác. Trên người chúng ta mặc lấy cái này một thân quân phục, ban cho chúng ta dạng này vinh dự. Chúng ta là dũng cảm hải quân, bởi vì chân chính dũng cảm không phải là không có hoảng sợ, mà là chiến thắng hoảng sợ. Nếu như chúng ta ở chỗ này rút lui, chúng ta gánh vác chính nghĩa, trở nên không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì có lần thứ nhất, liền có lần thứ hai, có lẽ không cần bao lâu. Chúng ta máy ảnh DSL đụng tới hải tặc, liền sẽ vô ý thức muốn rút lui. Roger thì thế nào? Băng hải tặc Roger thì thế nào? Adamri thanh âm bỗng nhiên trở nên cao vút, kích động, mang theo vô biên phẫn nộ. Dũng giả phẫn nộ, quất lưỡi đao hướng người mạnh hơn. E sợ người phẫn nộ, lại quất lưỡi đao hướng càng người yếu hơn. Nói cho ta biết, các ngươi là dũng giả, vẫn là e sợ người. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, một cỗ vô hình quỷ quyệt khí tức đột nhiên từ Adamri trong thân thể khuếch tán ra. Cái kia một đôi như là sao trời chói mắt hai mắt, đúng là đột nhiên trở nên vô cùng đen kịt, phảng phất hai cái vi hình lỗ đen vòng xoáy. Quân hạm tốt nhất trăm tên hải quân binh sĩ nghe vậy toàn thân chấn động. Một cỗ điên cuồng suy nghĩ dần dần từ trong đầu của bọn hắn toát ra. Đó là một loại kích động điên cuồng. Đúng vậy a, băng hải tặc Roger thì thế nào? Lão tử thế nhưng là hải quân. Hải quân không dung rút lui. Nếu như có thể ở chỗ này đem băng hải tặc Roger xử lý, bọn hắn sẽ trở thành hải quân. Không, sẽ trở thành mảnh này biển cả vạn người kính ngưỡng chú mục đại anh hùng. Càng trọng yếu hơn chính là, bọn hắn lần này còn có Sakazuki cùng Borsalino trung tướng tại. Đây chính là ngay cả Gáp tiên sinh bọn hắn đều độ cao thừa nhận quái vật. Có thể đánh, có thể thắng. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.